Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Tình Nghĩa Với Chim. Sáng hôm sau, nàng trải đầu thoa phấn vừa xong thì chị dâu thân hành đến thăm viếng. Hỏi tại sao đêm qua ngồi chơi với mình mà có vẻ không vui. Nàng chỉ mỉm cười. Giác thấy chuyện lạ, liền hỏi thì ra tối hôm qua vợ ngồi cả buổi ở nhà không chịu đi, nhưng lại có mặt ở nhà chị, nên rất sợ hãi. Nghĩ bụng nếu như nàng chẳng phải yêu ma, thì sao có phép thân phân hai nơi như thế? Ngọc cũng thấy sợ, đứng cách bức mảnh mà nói. Nhà tôi đời đời tu nhân tích đức, vốn không có oán thù gì với cô. Nếu cô là yêu tình thì xin đi mau cho. Chớ giết em tôi tội nghiệp. Nàng thẹn thùng nói. Vâng, em vốn không phải là người. Chỉ vì ngày xưa ông cụ có lời đính ước. Thành ra chị Tần thúc giục em tới đây. Chính em tự nghĩ không thể sinh đẻ gì được. Cho nên thường muốn từ biệt mà đi. Bấy lâu hãy còn bịn xịn, chẳng nỡ dứt tình. Chỉ vì cảm tạ tấm lòng anh chị đối đãi tử tế với em. Nay anh chị đã sinh lòng ngờ vực. Thì em xin đi biệt từ đây. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành chim anh vũ cất cánh bay mất. Người anh nghĩ lại, khi cha còn sống có nuôi một con anh vũ rất khôn. Mỗi ngày ông cụ đút mồi cho nó ăn. Lúc đó giác mới 4 năm tuổi. Hỏi cha tại sao cứ phải cho chim ăn. Ông Cam nói đùa, cho nó ăn để sau này làm vợ con đấy. Nhiều khi sợ chim ăn chưa đủ no, ông kêu giác. Kìa, con không cho nó ăn thì con dâu của tao chết đói còn gì. Người trong gia đình cũng lấy chuyện đó nói đùa với giác. Về sau chim tuột dây bay vù đi mất. Nay người anh nhớ lại chuyện xưa mới biết được nàng nói lời hẹn ước trước là như vậy. Bây giờ giác thấy rõ vợ không phải là người, nhưng nàng biến đi mất. Thì trong lòng thương nhớ khôn nguôi. Chị dâu cũng rất thương nhớ em dâu. Đến nỗi sớm chiều khóc lóc, Ngọc hối hận xong việc đã lỡ, không biết làm thế nào để nàng trở về. Sau 2 năm, Ngọc cưới con gái Khương Thị về cho em, nhưng trong lòng vẫn không nguôi chuyện cũ. Có người anh họ làm chức tư lý ở Quảng Đông, Ngọc đến thăm lâu ngày không về. Vừa lúc gặp thổ phỉ giấy loạn, xóm làng xung quanh đổ nát quá nửa. Giác sợ quá đưa cả nhà vào hang núi lánh nạn. Trai gái hỗn tạp, không còn biết ai là ai. Chợt nghe tiếng người con gái nói thỏ thẻ, giống như tiếng A Anh. Chị dâu bảo Giác lại gần xem thì quả là A Anh. Giác mừng quính nắm chặt lấy tay không buông. Nàng nói với người đi cùng. Cô hãy về trước đi, tôi đợi chị dâu tôi đến đã. Khi đến nơi, chị dâu trông thấy khóc nức nở, nàng an ủi đôi 3 lần. Lại nói chốn này không thể yên thân, nên đưa nhau về nhà là hơn. Mọi người sợ cướp quấy nhiễu thì nguy, nàng nhất định bảo cứ về không có gì phải lo. Bây giờ mọi người mới đưa nhau về. Nàng đào đất bịt cửa, dặn dò ai nấy cứ ở yên bên trong không được ra ngoài. Ngồi nói chuyện một lúc, nàng dục dịch muốn đi, chị dâu vội vàng nắm chặt tay nàng lại, bảo 2 con hầu mỗi đứa giữ 1 chân, thế là nàng đành phải ở lại. Nhưng chạy về buồng riêng, giác năn nỉ hẹn hò 3-4 lần, nàng mới đến 1 lần. Chị dâu thường nói với nàng rằng Khương Thị lôi thôi nên không vừa ý chú hai. Nàng bèn thức dậy thật sớm, ra tay trang điểm trau chuốt cho Khương Thị. Mọi người thấy Khương Thị xinh đẹp gấp bội, mới có 3-4 ngày biến đổi rõ ràng thành 1 mỹ nhân. Chị dâu lấy làm lạ, nhân mình không có con, ý muốn mua 1 cô hầu cho chồng. nhưng bấy lâu chưa rảnh mà tính chuyện ấy. Nay thấy nàng có tài biến xấu thành đẹp như thế, bèn hỏi nàng trong đám tỳ thị, chẳng biết có thể tô điểm cho trẻ đẹp ra được không? Nàng nói, bất cứ ai cũng có thể trẻ đẹp ra được ạ. Nhưng ai sẵn có nét thì đỡ tốn công sức thế thôi. Đoạn nàng xem tướng những con hầu trong nhà, có một đứa vừa đen vừa xấu. Nàng bảo có tướng sinh con trai. Liền đó, nàng gọi nó đi tắm rửa xong, tự lấy phấn trộn với thuốc bột mà thoa khắp thân thể cho nó. Sau 28 ngày thì da rẻ mịn màng trắng trẻo, trông rất dễ coi. Ngày ngày nàng chỉ đóng cửa vui cười, tuyệt nhiên không hề để ý đến hoạn nạn binh hỏa bên ngoài. Một đêm nghe tiếng kêu tứ phía, cả nhà sợ hãi. Giây lát, ngoài cửa tiếng người la ngựa hí. Sáng ra mới biết hồi khuya cả xóm bị cướp đốt phá gần hết. Bọn cướp lục soát khắp nơi, những người ẩn núp trong hang đều bị giết chóc. Bấy giờ cả nhà mới cảm ơn nàng, coi nàng như thần. Bỗng dưng nàng nói với chị dâu, em đến đây lần này chỉ vì cảm tạ ơn nghĩa của chị, không thể quên được. Cho nên cùng chị chia sẻ cảnh buồn loạn ly. Em sắp phải về rồi ạ. Em ở đây nghĩ cũng ngại lắm. Khác nào câu tục ngữ, chẳng ra môn ra khoai gì cả. Thật là buồn cười. Thôi em phải đi, chừng nào rảnh em sẽ ghé thăm nhé. Chị dâu hỏi tin tức chồng đang đi đường có bình yên mạnh giỏi hay không. Nàng đáp, giữa đường có nạn lớn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh ạ. Chị Tần mang ơn nhiều lắm, tất là nhân dịp này sẽ báo đáp. Vậy thì gặp nạn cũng chẳng sợ đâu ạ. Chị dâu cố giữ ngủ lại một đêm nữa. Trời chưa sáng thì nàng đã đi rồi. Nói về Cam Ngọc từ Quảng Đông về, nghe tin quê nhà giặc giã, cố đi ngày đi đêm để về cho mau. Giữa đường gặp bọn giặc, hai thầy trò phải bỏ cả ngựa, gói ghém tiền nong cột vào bụng, lén núp trong bụi gai. Một con tần cát liễu bay tới đậu trên bụi gai, xòe cánh ra che đậy. Ngọc nhìn thấy cái chân của nó thiếu một ngón, trong bụng lấy làm lạ. Giây lát, bọn giặc súng quanh tứ phía tìm tòi khắp bờ bụi. Hai người phải nín thở ngồi im. Giặc lục soát không thấy gì, đành phải bỏ đi. Bây giờ chim mới bay. Về nhà, vợ chồng cùng thuật lại cho nhau nghe những chuyện đã thấy. Lúc đó, Ngọc mới biết Tần Cát Liễu, tức là mỹ nhân mình cứu mạng năm xưa. Sau hễ khi nào Ngọc đi chơi lâu không về, đêm ấy, A Anh tất ghé về nhà. Đến bao giờ Ngọc về thì nàng lại đi. Giác gặp lại nàng tại nhà chị dâu, lần nào cũng mời đến nhà mình chơi, nhưng nàng chỉ ậm ừ, không đến bao giờ. Một đêm Ngọc đi chơi, Giác định chừng A Anh sẽ đến, bèn núp một nơi để chờ. Một lúc, quả là nàng tới, Giác xông ra đón đường, lôi kéo về nhà mình kỳ được mới chịu. Nàng nói, tôi với cậu tình duyên đã hết rồi. Nếu cố sum họp, em bị trời trách phạt. Vậy ta nên giữ chút tình cảm để thỉnh thoảng gặp nhau thì hơn. Giác không nghe, cứ ôm ấp nàng rồi giao hoan. Trời sáng, đến nhà chị dâu. Chị lấy làm lạ, nàng cười nói. Em đi nửa đường, bị bắt cóc, khiến chị phải mong đợi. Em thật có lỗi với chị ạ. Nàng nói chuyện 5-3 câu rồi đi ra. Một lúc sau, con mèo trong nhà ngậm chim anh vũ đi qua trước cửa buồng ngủ. Chị dâu nghi là A Anh sửa soạn tắm mà phải bỏ tắm, gọi mọi người đổ ra bắt con mèo để cứu chim anh vũ. Cánh bên phải sớm máu, hơi thở thoi thóp. Chị dâu đặt lên đầu gối vuốt ve khá lâu, chim mới hồi tỉnh. Tự lấy mỏ rỉa lại lông cánh, giây lát bay quanh trong nhà miệng nói. Xin chào chị ở lại, em đi đây, em giận cậu Giác lắm. Đoạn vỗ cánh bay thẳng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe.